Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 486. Thứ phạm ta bạch xuyên giả. Tử, Vương gia gia chủ Vương Bá Đan nhẫn không ngừng run rẩy một chút. Nhưng là vì gia tộc của hắn. Hắn đối Bạch Vương chắp tay nói. Cảm tạ Bạch Vương qua nhiều năm như vậy trông nô môn sợ, ý của ngươi là muốn phản bội Bạch Xuyên Thành sao? Bạch Vương cắt ngang lời của hắn, của nàng không có phát giận, thế nhưng kia trấn định biểu tình, làm cho người ta càng thêm không lạnh mà run. Vương Bá Đan không dám ân ni, chỉ là cảm giác Bạch Vương xử sự bất công, Vương Bá Đan khó có thể tâm phục kia, liền đi tử, Bạch Vương nói xong, trực tiếp nâng tay lên. Một chưởng vỗ vào trên đỉnh đầu của hắn, Vương Bá Đan liền khí mê tan cũng không có hố một tiếng. Trực tiếp chết, Bạch Vương đột nhiên xoay người, tiên giai cao cấp uy áp trực tiếp khuếch tán ra, ép tới người ở chỗ này trong lòng cũng nhịn không được phát run. Chu gia đã đến Bạch Xuyên Thành, đó chính là ta Bạch Xuyên Thành con dân, phạm Chu gia, dường như phạm Bạch Xuyên giả. Tử thanh âm của nàng tràn đầy sơ sát tiêu điều khí. Vang vọng chân trời, phạm Bạch Xuyên giả, tử thượng quan Vô Ngân đương nhiên là dẫn đầu giống lên tiếng. Sau đó là Chu gia, sau đó là rốt cuộc Bạch Vương người. Cuối cùng, những thứ ấy nguyên bản còn có chút thấp thỏm gia tộc. Cũng giống như là bị bọn họ cảm xúc sở bị nhiễm. Theo giống to, phạm Bạch Xuyên giả, tử. Bạch Vương vô địch, Bạch Vương khóe miệng rốt cuộc có tiểu ý. Nàng vung tay lên, kia nguyên bản thanh âm điếc tai nhức óc chỉ khoảng nửa khắc liền yếu đi xuống. Kỳ thực, rất nhiều người hiện ở trong lòng khẳng định như cũ là có chút không thoải mái. Nhận vi Chu gia là khơi mào việc này quả nhiên đầu sỏ gây nên. Cũng cho rằng ngươi các là vì Chu gia mà chiến. Kỳ thực, sự tình tịnh không phải như vậy, Bạch Vương dừng lại một chút. Nàng lợi hại tầm mắt quét mắt hạ mọi người ở đây. Quả nhiên là có người né tránh tầm mắt của nàng, dù cho không có Chu gia, Đông Lăng, Nam Man, Tây Vực, bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta Bạch Xuyên sao? Tuyệt đối sẽ không, đương thực lực của chúng ta bao trùm khi hắn cắt trên hậu. Bạch Xuyên đã trở thành bọn họ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Dù cho không có Chu gia. Bọn họ cũng nhất định sẽ tìm khác lấy cớ để khơi mào sự cố. Thế nhưng, chúng ta Bạch Xuyên, là dễ khi dễ như vậy sao? Không phải, thượng quan Vô Ngân hô to lên tiếng. Chúng ta Bạch Xuyên, sợ người khác khiêu chiến sao? Không sợ, lần này, phụ họa thanh âm hơn điểm ân ni chúng ta Bạch Xuyên. Chẳng lẽ muốn bất chiến mà hàng sao? Không nên, người ở chỗ này hô to lên tiếng. Dù cho lần này bị bọn họ lấy đến đương mượn cớ không phải Chu gia, là các ngươi những gia tộc này, ta Bạch Vương, cũng sẽ không chút do dự đứng ra. Bởi vì, các ngươi đã an cư với Bạch Xuyên Thành, vậy ta Bạch Vương thì có nghĩa phụ hộ các ngươi chu toàn. Muốn diệt các ngươi, liền theo ta Bạch Vương trên thi thể bước qua, Bạch Vương thanh âm thoáng mang theo một chút. Linh hồn lực, những thứ ấy cấp bậc thấp người trực tiếp bị linh hồn của nàng lực sở kinh sợ ở. Muốn lừa ta Bạch Xuyên, liền theo lão tử trên thi thể bước qua. Phạm Bạch Xuyên giả, tử, Bạch Xuyên vô địch, Bạch Vương uy vũ, thượng quan Vô Ngân không khác là tốt nhất hợp tác. Bạch Vương ngôn ngữ đã nhượng người ở chỗ này cảm động. Cộng thêm hắn tỏ thái độ, mọi người cũng là theo chân cuồng nhiệt khởi đến. Bọn họ nguyên vốn cả chút giải giác tâm bị ninh thành một cỗ. Bọn họ chiến ý hoàn toàn bị điểm đốt. Bọn họ nhìn trôi nổi ở chính giữa. Cái kia liếc nhìn thiên hạ nữ tử. Bọn họ trong mắt tràn đầy kích động. Phạm ta Bạch Xuyên giả tử. Bạch Xuyên vô địch, Bạch Vương uy vũ, một tiếng cao hơn một tiếng giống to hơn. Phiêu đãng ở Bạch Xuyên thành bầu trời. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Hết chương.